Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530, có vấn đề hai người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu theo hí đằng tinh tiên nhân trong. Miệng biết được liền vô hình cương phong tầng bên trong đại chiến căn nguyên. Mạc Hà trong lòng suy nghĩ rất nhiều, bất quá như thế nhiều ý tưởng còn đều có đợi nghiệm chứng, đặc biệt là cái này đột nhiên nhô ra thần xá. Nếu như có thể, Mạc Hà rất muốn biết, vật này là tự nhiên sanh thành, vẫn là người là tạo nên, chỗ dùng kết quả như thế nào, có phải là thật hay không giống như kiếp trước thiên địa nghiệp vị vậy? Coi như thần xá không phải tương tự thiên địa nghiệp vị giống vậy đồ. Bất quá chỉ bằng có thể làm cho người bước vào đạo thần một điểm này, thần xá giá trị cũng không nhỏ. Nếu là có thể bị sao chép được, trở thành một loại mới thành thần phương pháp, vậy đạo thần tranh liền sẽ thành được càng thêm tốt hơn chơi. Thần xá chuyện, hiện tại tộc người cao thủ tất cả đều ở chú ý. Âm phủ trung thần linh đối với này chuyện nhất là hơn lòng. Hiện tại truyền tới tin tức còn không nhiều, Mạc đạo hữu cũng không cần quá mức để ý, sự việc luôn sẽ có cái kết quả. Chúng ta chân tiên vẫn là lấy tu luyện làm trọng, trước tăng lên tự thân tu vi mới có thể tốt hơn vì nhân tộc xuất lực. Mạc Hà chung quanh mấy tên tiên nhân bên trong mới bắt đầu nói chuyện vị kia, thấy Mạc Hà một bộ yên lặng không nói dáng vẻ, liền lần nữa hướng về phía Mạc Hà nói, lời nói bên trong có mấy phần khuyên giải ý nghĩa. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà lập tức sửa sang lại suy nghĩ, hướng về phía tên tiên nhân gật đầu một cái biểu thị cảm ơn. Liền trước mắt mà nói, Mạc Hà cảm thấy trên hí đằng tinh những tiên nhân này chung đụng thời điểm, lẫn nhau giữa bầu không khí là đặc biệt hòa hợp. Mọi người cũng đối với người này biểu hiện ra đầy đủ có lòng tốt. Chính là những cái kia tương đối cô tịch, trong ngày thường cũng lưu lại ở mình động phủ, rất lâu mới có thể thấy một lần tiên nhân. Ở thỉnh thoảng nhìn thấy thời điểm, thái độ vậy sẽ tương đối hiền hòa. Một điểm này và Mạc Hà vốn là muốn có chút không quá giống nhau. Trên hí đằng tinh tiên nhân, phần lớn đều là tiên đình người trong. Bọn họ lai lịch vô cùng rõ ràng, đều là những cái kia tông môn nhỏ, hoặc là tán tu xuất thân tiên nhân, tán tu xuất thân người tu luyện, tâm tính khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn không đủ, một ít tâm tính có chút kém người tu luyện, ở đối mặt thuần dương tam tai cửa ải này thời điểm, liền bị thu thập hết liền một nhóm lớn, còn lại một ít may mắn vượt qua, ở thành làm tiên nhân sau đó, đi tới hí đằng tinh, vậy tựa hồ thu hồi mình đã từng là tật xấu, lập tức đổi phải ôn hòa đứng lên. Còn như cái này loại hiền hòa là nhất thời, hay là thật thay đổi, cái này thì có đợi thời gian tới chứng thực. Nói đến tu luyện, ta đây là còn nghe được một cái tin, nghe nói bởi vì lần này vô hình cương phong tầng bên trong đại chiến, người ta tộc ở vô hình cương phong tầng một vị trong đó huyền tiên cảnh giới cao thủ, cùng sống chết bây giờ lĩnh ngộ được một tia kim tiên cảnh giới huyền diệu. Có thể phải không được bao lâu, người ta tộc lại phải nhiều hơn một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Vị kia tiên nhân còn mở miệng khuyên giải một chút Mạc Hà sau đó. Mọi người nơi đầu để đàm luận lập tức rời đi. Lại nữa đàm luận thần xá sự việc, nói đến gần đây tộc người những thứ khác tin tức. Mạc Hà đứng ở đám người bên trong, kiên nhẫn nghe những tiên nhân này trao đổi gần đây tin tức. Đối với đoạn này thời gian phát sinh tất cả loại sự việc, vậy dần dần đều biết. Ngay tại Mạc Hà nghe kém không nhiều, chuẩn bị muốn cáo từ lúc rời đi, đột nhiên lại có hai đạo độn quang bay tới, rơi xuống trên tầng mây. Hai người này vừa xuất hiện, Mạc Hà liền nhận ra hai người chính là trước đây không lâu đã gặp Hắc đạo nhân và Lôi Lệ. Hai người rơi vào trên tầng mây, Hắc đạo nhân vừa nhìn thấy bên này tụ chung một chỗ mấy vị tiên nhân, vậy lập tức liền hướng bên này kháo long tới đây, đồng thời hướng đám người bên trong một ít biết tiên nhân chào hỏi. Khi nhìn đến Mạc Hà thời điểm, Hắc đạo người thần sắc như thường chào hỏi, nhưng là Mạc Hà nhưng cảm giác đối phương tựa hồ ở chào hỏi đồng thời ở mịt mờ đánh giá mình. Mạc đạo hữu lễ độ, trước mấy ngày đa tạ. Hắc đạo nhân cười đối với Mạc Hà chào hỏi, đạo hữu khách khí, nguyên bản liền là công bình giao dịch thôi, chưa nói tới một cái cảm ơn chữ. Mạc Hà vậy mỉm cười đáp lễ nói, bất quá trở về lễ sau này. Mạc Hà nhìn trước mắt Hắc đạo nhân, trong mắt nhưng lóe lên vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi đếm ngày thời gian không gặp, Hắc đạo nhân tu vi lại về phía trước bước vào một bước dài, nguyên bản không bằng mình tu vi, hôm nay kém không nhiều và mình cũng giá tể khu. Trong lòng mặc dù đối với đối phương loại tiến bộ này tốc độ cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng Mạc Hà cũng không có cảm thấy có vấn đề quá lớn. Người tu luyện, nếu như đột nhiên có lĩnh ngộ, tu vi về phía trước bước vào một bước dài, cũng là một kiện chuyện rất bình thường tình. Huống chi đối phương đã thành tiên hơn 300 năm, có lẽ là hậu tích bạc phát vậy nói không chừng. Ở hai người sau khi chào hỏi, Lôi Lệ cũng hướng mấy tên tiên nhân lên tiếng chào. Mấy vị này tiên nhân tựa hồ vậy biết Lôi Lệ dáng vẻ, không có biểu hiện hơn nhiệt tình, nhưng vậy giống vậy làm lễ. Bởi vì đột nhiên đến Hắc đạo nhân, nguyên bản phải đi Mạc Hà, đây là cũng chưa có lập tức cáo từ rời đi. So sánh với mấy ngày không gặp, tu vi liền tiến bộ không ít Hắc đạo nhân, Mạc Hà giờ phút này đem càng nhiều hơn sự chú ý cũng bỏ vào nói cũng không nhiều Lôi Lệ trên mình. Lôi Lệ cũng không có xem Hắc đạo nhân như nhau, mấy ngày thời gian không gặp, tu vi thì có lớn như vậy tăng lên. Lôi Lệ tu vi và Mạc Hà trước gặp hắn thời điểm kém không nhiều, cơ hồ không có cái gì tăng trưởng, chính là hơi thở đổi được hơn nữa ổn định một ít. Lôi Lệ tựa hồ cảm thấy Mạc Hà đang chú ý hắn. Hắn ánh mắt vậy hướng Mạc Hà liếc mấy cái, trong mắt mang một ít thẩm vấn vẻ. Cái này Lôi Lệ, cảm giác vô cùng bén nhạy à. Thấy Lôi Lệ loại phản ứng này, Mạc Hà liền quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Cái này loại theo dõi đối phương, nhưng lại bị đối phương chú ý tới tình huống, ít nhiều có chút không tốt lắm. Cho nên đối mặt Lôi Lệ hơi có vẻ ánh mắt hỏi thăm, Mạc Hà cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Lôi Lệ cảm giác bén nhạy trình độ có chút ngoài Mạc Hà ý liệu. Dù là hắn đã vô cùng cẩn thận, hắn lại vẫn là bị đối phương phát giác. Hơn nữa hướng hắn ném tới ánh mắt hỏi thăm, Mạc Hà đang mỉm cười trả lời sau đó liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Hắc đạo nhân lại đột nhiên lấy ra 4 cái đạo tiền đưa cho bên cạnh một vị tiên nhân, đồng thời mở miệng nói, Trương đạo hữu, lần trước và ngươi cùng chung tìm được chi kia tiên thảo đã đến ta vị kia đạo hữu trong tay, đây là Trương đạo hữu nên được thu hoạch. Hắc đạo người bên cạnh tên kia tiên nhân mỉm cười nhận lấy đối phương đưa tới đạo tiền, khẽ gật đầu. Mạc Hà nhìn đối phương một cái trong tay 4 cái đạo tiền, phát hiện cái này 4 cái đạo tiền màu sắc đều không cùng, điều này đại biểu trong đó ẩn chứa nói cũng đều là bất đồng. Các vị đạo hữu, ta còn có việc liền đi trước. Mạc Hà ở nhìn lướt qua sau đó chú ý tới bên cạnh Lôi Lệ vẫn ở chỗ cũ nhìn hắn, liền trực tiếp mở miệng cáo từ. Nghe vậy, chung quanh mấy tên tiên nhân chỉ là mỉm cười gật đầu. Để cho Mạc Hà từ đi chính là, mọi người vốn chính là tụ ở chỗ này, trao đổi lẫn nhau một chút, lúc rời đi chào hỏi liền tốt. Mạc Hà sau khi rời đi, Lôi Lệ ánh mắt vẫn ở chỗ cũ nhìn Mạc Hà rời đi hình bóng, cho đến không thấy được Mạc Hà thời điểm, cái này mới thu hồi ánh mắt. chỉ là hắn mới vừa rồi trong mắt vẻ hỏi thăm đã biến mất. Thay vào đó là một loại đặc biệt khó mà phát giác, khó hiểu thần thái. Để cho người không nhìn ra hắn giờ khắc này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Rời đi đám kia tiên nhân Mạc Hà, trực tiếp đổi trở về mình tu luyện đỉnh núi, ngồi ở nhà bên trong. Trong tay lấy ra trước mấy ngày được từ Hắc đạo nhân trong tay hai quả ngọc tiền. Mạc Hà cũng không biết là từ nguyên nhân gì, hắn tổng cảm thấy Lôi Lệ tựa hồ có chút vấn đề. Cụ thể Mạc Hà cũng không có phát chút gì, chỉ là cảm thấy Lôi Lệ khí chất trên người và hắn người này biểu hiện tồn tại rất lớn khác biệt. Mà và Lôi Lệ quan hệ không giống tầm thường Hắc đạo nhân. Vậy vì vậy để cho Mạc Hà cảm thấy cử chỉ của hắn lạ vô cùng gì. Mạc Hà kiếp trước có thứ nhất câu chuyện gọi là nghi người trộm rìu, nói là một người ở trên núi thất lạc một cái lưỡi rìu. Hắn cảm thấy là bị một người khác trộm đi, nhưng không có chứng cứ gì. Vì vậy ở những ngày kế tiếp bên trong, mất lưỡi rìu người, cảm thấy bị hắn hoài nghi người nọ, mọi cử động giống như là trộm lưỡi rìu người. Cho đến mấy ngày thời gian sau đó, ở trên núi tìm được mình lưỡi rìu, lại xem mình hoài nghi người nọ, nhưng cảm thấy đối phương hành vi cử chỉ lại đổi được đặc biệt bình thường. Mạc Hà và Hắc đạo nhân tiếp xúc không nhiều, tổng cộng cũng chỉ đã gặp mặt mấy lần, và Lôi Lệ đến nay mới ngưng cũng chỉ thấy như thế chính là hai lần. Mạc Hà thật ra thì cũng có chút không xác thực định, có phải hay không bởi vì mình quá mức nhạy cảm. Bất quá, ngày hôm nay Hắc đạo nhân cho ngoài ra một vị tiên nhân bốn cái đạo tiền một điểm này, đúng là tồn tại một ít điểm khả nghi. Đầu tiên là Hắc đạo nhân lại là ngay trước mặt của mọi người cho. Một điểm này tựa hồ có chút không quá ổn thỏa. Thứ hai chính là Hắc đạo nhân trong tay đảo số lượng tiền dường như có chút nhiều à. Một quả trống không đạo tiền như muốn bổ túc nguyên vẹn là cần phải tiêu hao nhất định thời gian và tinh lực. Nếu không đạo tiền giá trị vậy sẽ không như vậy lớn. Đồng thời bị tiên nhân đồng ý, tiên nhân cảnh giới cường giả tất cả đều tuổi thọ du dài. Cái này chút thời gian và tinh lực đối với bọn họ mà nói cũng không phải là không tiêu hao nổi. Có thể cho dù là tiên nhân cũng sẽ không đem quá nhiều thời gian thả trong chuyện này. Mọi người càng nhiều tinh lực hơn, đương nhiên là bảo đảm tự thân tu luyện, nhất là ở trên bầu trời. Chân tiên cảnh giới tiên nhân chỉ là tiên nhân cảnh giới bên trong yếu nhất tồn tại. Hắc đạo nhân là một tên chân tiên, trước tu vi còn không bằng Mạc Hà, hắn tự nhiên sẽ không có nhiều như vậy tinh lực đi chế tạo như thế nhiều đạo tiền. Huống chi vậy màu sắc bất đồng đạo tiền cũng không phải chính hắn có thể hoàn thành. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn có thể là theo trong tay người khác lấy được. Có thể Hắc đạo nhân giao tế vòng, hắn cần hoa dài hơn thời gian mới có thể thu thập được như thế nhiều đạo tiền, nhưng lại chút nào không đau lòng đem những thứ này đạo tiền toàn bộ tốn ra. Nếu như không có đối với Lôi Lệ hoài nghi, Mạc Hà đối với Hắc đạo nhân gần đây lộ ra một ít nhỏ xíu không hợp lý chỗ, thật ra thì cũng sẽ không để ý nhiều. Nhưng có liền đối với Lôi Lệ hoài nghi, những chuyện này tự nhiên ở Mạc Hà trong lòng đổi được có chút không giống. Trong tay bưng hai quả ngọc tiền, Mạc Hà một lần nữa cẩn thận xem tường tận, nghiêm túc dò xét qua. Sau đó Mạc Hà vẫn là không có phát hiện cái này hai quả đạo tiền chút nào chỗ quái gì. Không bằng dùng chút loại biện pháp thử một chút, xem ở sử dụng bình thường bên trong có thể hay không phát hiện vấn đề gì. Liên tục quan sát nửa ngày, Mạc Hà quyết định cuối cùng vẫn là thực tế khiến cho dùng một chút cái này hai quả đạo tiền. Ở quá trình này bên trong xem cái này hai quả đạo tiền là hay không tồn tại vấn đề. Nếu như không có, coi như đem tiêu hao vậy không đau lòng, ít nhất bỏ đi nghi ngờ của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https